Thể tu chi tổ, chương 121 ngưng dịch cơ hội. Góc truyện audio.com, La Huyền Mưa cũng nhận ra nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích nói ra, đa tạ Triệu sư huynh, nếu là không có sư huynh ta coi như. Triệu Thanh Thiên đối với hắn nháy con mắt nói ra, ai nha, La sư đệ, người muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu hôi đi, nếu không phải nó nghịch ngợm đi ra chơi đùa, mấy người kia cũng sẽ không bị hả chảy. La Huyền Mưa không phải khô khan người, nghe vậy lập tức minh bạch Triệu Thanh ý của trời, quay người hướng một bên chải vuốt lông tóc tiểu hôi mèo nói lời cảm tạ lên. Chung quanh xem náo nhiệt đệ tử cũng đều lục tục ngo ngoe tán đi, làm Triều Dương Phong đệ tử, đại bộ phận đều biết đầu này tiểu hôi mèo, có mấy cái thậm chí còn chiếu cố qua một đoạn thời gian, biết đầu này thần bí yêu thú tính nết. Cái này tiểu chủ tử thực lực cường. Đại, nháo đằng không được mà lại tại thân phận của Triều Dương Phong đặc thù, liền trúc cơ kỳ sư thúc cũng không dám lấy nó thế nào. Gặp người chung quanh đều tán đi, Triệu Thanh Thiên vỗ vỗ thanh tú thiếu niên bụi bặm trên người, nói ra, La sư đệ, chúng ta đi nhận chức vụ đại điện nhìn một cái, ngươi được thật tốt giới thiệu ta thời gian dài như vậy đều là dưới ánh mặt trời trên đỉnh, cho tới bây giờ không có xuống tới qua. La Huyền Mưa ngắm nhất nhãn nhảy lên Triệu Thanh Thiên bả vai tiểu hôi mèo, lộ ra mấy phần kỳ quái thần sắc, nói ra ta vừa đi vừa cùng Triệu sư huynh nói đi. Sau đó cái này một lớn một nhỏ hai người thiếu niên thì kết bạn hướng nhiệm vụ đại điện đi đến. Tại Niếp Vô Phong luyện khí các có hai tên nam tử đứng đối mặt nhau, trong đó một tên cũng là Lục Khôn, hắn lúc này thay đổi có chút. Không giống, trước kia Lục Khôn cho người ta cảm giác liền là phi thường cường tráng, thân thể khôi ngô tới gần sau cũng sẽ cho người ta rất lớn cảm giác áp bách. Nhưng bây giờ, Lục Khôn thân mặc một bộ màu vàng rộng rãi pháp bào, nhìn cùng một bên thư sinh cách ăn mặc mà Tần Ngọc Thư một dạng, thân thể cùng thường nhân không khác. Lục Khôn tâm lý hết sức rõ ràng biến hóa nguyên nhân, cũng là nửa năm qua này cảm giác thần thuật tu luyện đưa đến. Thần trí của hắn tại thần bí mộc vòng tay ảnh hưởng dưới, 10 phần ngưng luyện, lại thêm kim cương quyết tu luyện, để thần kinh của hắn 10 phần nhạy bén, nguyên cơ hắn tu luyện bộ này cảm giác thần thuật có thể nói là như cá gặp nước, làm ít công to. Nhưng hắn tu luyện cảm giác thần thuật cùng Tần Ngọc Thư miêu tả tình huống không giống nhau, tầm thường tu tiên giả tu luyện về. Sau chỗ đạt tới hiệu quả nhiều nhất cùng hắn kim cương quyết hiệu quả không sai biệt lắm. Mà hắn tu luyện về sau toàn thân thần kinh phảng phất lại được cường hóa một lần, khiến cho hắn đối với bắp thịt toàn thân lực khống chế thật to tăng cường, bắp thịt pháp lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần. Để nguyên hỏa đợi thần thông sử dụng càng thêm thông thuận, uy lực cũng có tăng lên, nguyên hỏa nhan sắc càng ngày càng tiếp cận với màu trắng, trực tiếp đề bạt lực chiến đấu của hắn. Bắp thịt lực khống chế đề cao, để cơ thể của hắn tại thần kinh có ý khống chế hạ tùy thời thay đổi tràn ngập co giãn, thô tục một điểm nói, lúc này mỗi một chỗ bắp thịt đều có thể so với nữ nhân lớn nhất co giãn vị trí xúc cảm. Chớ xem thường loại này co giãn, rất nhiều công kích đều có thể bị tràn ngập co giãn bắp thịt phân. Tán ra đến, thậm chí uy lực không lớn công kích đều có thể bị bắp thịt một mềm một cứng tác dụng dưới, bắn ngược đi ra ngoài, phòng ngự lực tăng nhiều. Để Lục Khôn không khỏi nhớ tới địa cầu tập thể hình giới, mềm như bông vải, cứng rắn như sắt. Câu này danh ngôn, Lục sư đệ, ngươi cảm giác thần thuật luyện thế nào, có phải hay không đã hoàn toàn luyện thành, ta cảm thấy ngươi thay đổi có chút không giống. Luyện khí các bên trong một người khác cũng là Tần Ngọc Thư, hắn chính nhíu mày quan sát đến Lục Khôn, có một loại cảm giác nói không ra lời, hắn thấy Lục Khôn giống như khí lực biến yếu. Lục Khôn mỉm cười, nói ra Tần sư huynh cảm giác thần thuật đã luyện thành, để ta có thể đem lực lượng của thân thể hoàn toàn thu liễm, nguyên cớ sư huynh cảm giác có chút không giống. Lục Khôn cũng đang quan sát Tần Ngọc Thư, rất kỳ quái vị sư huynh này vẫn là đại viên mãn tu vi, liền hỏi Tần sư huynh, ngươi một năm trước cũng là luyện khí đại viên mãn tu vi, là sao không đột phá đến trúc cơ kỳ? Tần Ngọc Thư nghe vậy, cũng không đi nghĩ Lục Khôn sự tình, hơi có chút hào hùng nói, bởi vì ta muốn không dùng trúc cơ đan, vọt thẳng phá bình cảnh tấn thăng trúc cơ. Cái gì, không cần trúc cơ đan cũng có thể trúc cơ, sư huynh chẳng lẽ là duy nhất thuộc tính linh căn tuyệt đỉnh tư chất. Lục Khôn nghe nói sao quá sợ hãi, trong giọng nói còn có mơ hồ có mấy cái phần mong đợi. Hắn liên tưởng đến luyện thể thuật đột phá cũng không cần đến trúc cơ đan, cả hai có phải hay không có chỗ tương đồng. Nhìn lấy Lục Khôn vẻ giật mình, Tần Ngọc Thư có chút tự đắc giải thích nói, sư đệ, ngươi trước là tán tu, giải tin tức không nhiều, liền xem như đan thuộc tính linh. Căn tại không có trúc cơ đan tương trợ tình huống dưới, cũng rất khó tiến giai trúc cơ, nhất định phải có cơ duyên khác cùng phương pháp mới được. Lục Khôn gặp Tần Ngọc Thư thần sắc liền thuận thế hỏi, có phải như vậy hay không tiến giai trúc cơ về sau, có rất lớn ưu thế, không phải vậy sư huynh cũng không có khả năng làm như vậy. Tần Ngọc Thư cười to nói, sư đệ quả nhiên thông tuệ, tuy nhiên không cần trúc cơ đan, tấn thăng trúc cơ kỳ khó như lên trời, nhưng là sau khi thành công, một thân trạng thái dịch pháp lực cơ hội tinh thuần nồng dày vô cùng, thần thức cũng sẽ so tu sĩ tầm thường cường rất nhiều, dạng này bắt đầu đấu pháp, vô luận là pháp khí vẫn là pháp thuật uy lực đều sẽ càng thêm cường đại, trọng yếu nhất chính là, dạng này đột phá có thể đặt xuống kiên cố địa cơ sở, làm tương lai kết đan tỷ lệ cao. Hơn 1-2 thành, phải biết một số đỉnh cấp phụ trợ đan dược cũng bất quá đề cao 1-2 thành kết đan tỷ lệ mà thôi. Lục Khôn nghe vậy, tâm tư có chút hoạt lạc, hắn đối với những chỗ tốt này không có hứng thú, mà chính là quan tâm chuyển hóa trạng thái khí pháp lực vấn đề, liền thăm dò mà hỏi thăm, sư huynh hoa thời gian 1 năm có phải hay không vì chuyển hóa trạng thái dịch pháp lực làm chuẩn bị. Tần Ngọc Thư trong đôi mắt chớp động lên thần sắc khát khao, nghe được Lục Khôn vấn đề, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, không sai, không cần trúc cơ đan, điểm khó khăn nhất cũng là chuyển hóa trạng thái khí pháp lực, sư huynh ta trước kia có một ít kỳ ngộ, dẫn đến một thân pháp lực so còn lại luyện khí tu sĩ tinh thuần được nhiều, cái này vì chuyển hóa trạng thái dịch pháp lực cung cấp khả năng tu luyện đến đại. Viên mãn về sau, lại tốn hao thời gian 5 năm, rốt cục đem pháp lực tinh luyện đến cực hạn, có thể phép chia lực tinh thuần, còn cần thần thức cường đại mới được, muốn bằng không đem trạng thái khí pháp lực chuyển hóa làm trạng thái dịch, không có có thể so với trúc cơ kỳ cường đại thần thức, căn bản là không có cách làm đến, ta chậm chạp không tiến giai, cũng là lực lượng thần thức còn có chút khiếm khuyết. Lục Khôn nghe nói về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ trầm tư, thì thào nói nhỏ tinh thuần pháp lực. Cường đại thân thức, Tần Ngọc Thư nhìn lấy cúi đầu suy tư Lục Khôn, cười cười, nói ra, sư đệ, sư huynh nay 31 tuổi, mới có thời gian này tinh lực qua nếm thử coi như thất bại, cũng có thể dựa vào trúc cơ đan đột phá, là sư đệ ngươi muốn trúc cơ, sợ là chỉ có thể trợ giúp luyện chế ra kiện pháp khí kia đến, nếu ngươi có cái này pháp khí tại linh căn biến mất thời điểm, có thể hấp thu đan dược chi lực để bạt pháp lực lấy dị linh căn thiên phú tiến giai trúc cơ kỳ tuyệt đối với không có vấn đề, có thể đan dược tu luyện ra được pháp lực không có như vậy tinh thuần, muốn đề thuần, sư đệ ẩn linh căn không biết phải hao phí bao lâu thời gian, được trả bằng mất. Lục Khôn nghe vậy gật gật đầu, nói ra, sư đệ minh bạch, chẳng qua mạo muội hỏi một câu, cái này chuyển hóa trạng thái khí pháp lực phương pháp là trong môn phái có ghi chép, vẫn là niếp sư thúc truyền lại. Tần Ngọc Thư mới phát giác Lục Khôn hỏi có chút nhiều, cảm thấy hắn có chút mơ tưởng xa vời, bất quá vẫn là hồi đáp, cái này tại trong môn tàng kinh các đều có, chỉ cần sư đệ điểm cống hiến đầy đủ, liền có thể đổi lấy. Lục Khôn mặt ngoài như không kỳ sự, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng cuồng hỉ vô cùng, cứ như vậy, hắn luyện thể đột phá 3 vấn đề khó khăn không nhỏ, đều có phương pháp hướng. Lúc này, luyện khí các bên ngoài bay vào được một cái truyền âm phù, Tần Ngọc Thư hướng trong đó đánh một đạo pháp lực, Niếp Vô Phong thanh âm từ trong truyền đến, Lục sư điệt Ngọc Thư, nếu như không có vấn đề, liền đến các ngươi cổ sư thúc luyện khí các đi. Tần Ngọc Thư nói ra, chúng ta đi thôi, tiếp xuống liền cần Lục sư đệ đến kiểm nghiệm đại lượng tài liệu, trên đường ta thuận tiện cho sư đệ giới thiệu chúng ta luyện khí phong, được rồi, sư huynh. Nói xong, hai người thì đi ra ngoài. Lục Khôn từ khi 1 năm trước đi vào Nhạc Dương Tông về sau, đều là tại Niếp Vô Phong luyện khí các bên trong vượt qua, cũng không có đi ra, tại Tần Ngọc Thư giới thiệu, mới giải cái này luyện. Khí phong tạo thành, toàn bộ luyện khí phong, bao quát Nhạc Dương Tông còn lại mấy cái sơn phong, đều là làm 5 tầng, tầng số càng cao, linh khí vượt dồi dào. Luyện khí phong cao nhất tầng thứ 5, là 2 vị kết đan kỳ lão tổ động phủ, linh khí là sung túc nhất, trừ phi có kết đan kỳ tu sĩ bái phỏng, bình thường không có những người khác đi vào, ngay cả Niếp Vô Phong cũng phải sự tình thông báo trước 1 tiếng. Tầng thứ 4 cũng là bọn họ hiện tại vị trí, nơi này chỉ có 3 người trúc cơ kỳ tu tiên giả động phủ, theo thứ tự là Niếp Vô Phong, Chu Tư Minh cùng Cổ Thiên Kiện, bởi vì bọn họ là luyện khí phong luyện khí chi thuật cường đại nhất 3 cái tu tiên giả, nguyên cớ tại động phủ của bọn hắn bên cạnh đều phân phối một cái hoàn chỉnh luyện khí các. Còn lại trúc cơ kỳ tu tiên giả muốn ở tại nơi này 1 tầng, nhất định phải. Thông qua 2 tên kết đan kỳ lão tổ tán thành mới được, cái này không chỉ là tu vi quá quan, càng quan trọng hơn là luyện khí chi thuật tạo nghệ. Cái này tầng thứ 4 có đôi khi sẽ còn ở mấy vị này trúc cơ kỳ sư thúc đồ đệ cùng một số làm luyện khí phụ trợ nhiệm vụ đệ tử. Phía dưới tầng thứ 3 cũng là luyện khí phong còn lại 20 tên trúc cơ kỳ tu tiên giả động phủ chỗ, mà một số luyện khí kỳ đệ tử cũng sẽ ở tầng này hướng trúc cơ kỳ sư thúc học tập luyện khí chi thuật. Tầng thứ 2 diện tích thì rất rộng lớn, là trên 100 tên luyện khí kỳ đệ tử trụ sở, mỗi 1 tên luyện khí kỳ đệ tử đều sẽ có một cái môn phái kiến tạo đơn giản động phủ, có trận pháp cường đại bảo hộ, trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng vô pháp dò xét, đại bộ phận đệ tử đều là ở cái này trong động phủ bế quan tu luyện. Phía dưới cùng nhất là tầng thứ nhất, nơi này có luyện khí phong tuyên bố nội bộ nhiệm vụ cung điện, những nhiệm vụ này đều là cùng luyện khí tương quan, còn lại phong đệ tử cũng vô pháp hoàn thành. Nội bộ nhiệm vụ đều là luyện khí phong nội bộ đệ tử ban bố, khen thưởng không phải môn phái điểm cống hiến, chính là hoặc là một số đan dược tài liệu các loại. Luyện khí kỳ đệ tử đều tranh đoạt trúc cơ kỳ sư thúc ban bố nhiệm vụ, nhất là tầng thứ tư ba người, bởi vì đón lấy những nhiệm vụ này, mang ý nghĩa có thể tại tầng thứ ba, tầng thứ tư tu luyện, dư thừa linh khí lại càng dễ để bọn hắn đột phá bình cảnh. Lục Khôn tại tầng thứ tư đợi trình một chút thời gian một năm, nếu như bị còn lại luyện khí kỳ đệ tử biết tất nhiên đố kỵ vạn phần. Trừ nhiệm vụ cung điện còn có một cái pháp thuật tu luyện khác. Chỗ này cũng là chỉ đạo luyện khí kỳ đệ tử pháp thuật địa phương, trừ một số thực lực cường đại đệ tử dạy học bên ngoài, mỗi tháng còn sẽ có trúc cơ kỳ sư thúc đến đây giảng giải pháp thuật cùng pháp khí kỹ xảo sử dụng. Sau cùng một khối địa phương cũng là trong hàng đệ tử bộ giao dịch một cái phiên chợ nhỏ, mỗi tháng giữa tháng cùng cuối tháng, cái này phiên chợ nhỏ đều sẽ mở ra, đại bộ phận đệ tử lấy bày quầy bán hàng phương thức lấy vật đổi vật, thậm chí còn có thể trao đổi điểm cống hiến. Nghe Tần sư huynh giới thiệu xong, Lục Khôn rốt cục đối với toàn bộ luyện khí phong có ký càng giải, hai người lại đi một hồi, thì đến cổ thiên kiện kim loại lầu các. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách. Chương,